Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 254. Không phải, cũng chính là lúc này thời điểm. Mạnh Đồng sâu kín mở miệng. Cho nên các ngươi là thật sự không biết. Nàng dùng cao hơn tên thứ hai 20 phần đích thành tích khảo thi đã đến cả nước đệ nhất ư. Mạnh Đồng nói xong, toàn bộ phòng khách, Mê Chi yên tĩnh, nhìn một vòng nét mặt của bọn hắn, nhất là Diệp nãi nãi. Cái kia mặt mũi tràn đầy nếp mày đều che giấu không ngừng kinh ngạc bộ dáng. Mạnh Đồng xác định, mấy người này thật sự không biết. Trên thực tế, hiện tại Mạnh Đồng xem Diệp Vân ánh mắt rất phức tạp. Lúc trước xác định Diệp Thiều Hoa không muốn phát triển thời điểm. Hắn là cấp bách không thể đối đãi lại để cho Mạnh Trạch cùng Diệp Thiều Hoa giải trừ hết thảy quan. Hệ, chớ nói chi là lúc ấy Dương Cầm xác định Hoài chính là nhi tử. Về sau Diệp gia gia sản rất có thể chính là Diệp Vân tỷ đệ. Vì vậy hắn chấp nhận Mạnh Trạch cùng Diệp Vân quan hệ. Thế nhưng là hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Cái kia bởi vì mụ mụ chán trường Diệp Thiều Hoa, vậy mầm lại quật khởi. Diệp Vân cùng Diệp nãi nãi nghe được cả nước liên cuốn đệ nhất thời điểm động tác liền cứng ngắc lại. Mà Diệp Vân đệ nhất động tác chính là không dám tin cầm lấy điện thoại đi trên mạng tìm tòi. Nếu như không phải trong nhà có kỳ thi đại học, ngoại trừ những cái kia trường học, trên cơ bản không có ai chú ý thành tích thi tốt nghiệp trung học chuyện này. Diệp Vân cũng giống nhau, lúc này vừa tìm, phô thiên cái địa tin tức đều là về Diệp Thiều Hoa. Trên mạng miêu tả vô cùng kỹ càng, Diệp Vân đã xem Quốc Phi Bắc lúc trước soát về cả nước cuốn độ khó. Hiện tại bị Diệp Thiều Hoa cái này huyễn kỹ giống như thành tích nện choáng luôn. Như vậy điểm tại sao là Diệp Thiều Hoa khảo thi? Nàng không phải 3 năm không có chạm qua sách sao? Diệp Vân rành mạch nhớ rõ đời trước nhưng là không có chuyện này. Diệp Thiều Hoa cũng bởi vì đánh nhau bị nghỉ học, nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng sống lại cả đời còn không bằng đời trước? Diệp Vân không tin, nàng che ngực, có chút thở không nổi. À Vân, ngươi không sao chứ? Diệp nãi nãi phục hồi tinh thần lại. Chứng kiến Diệp Vân bờ môi phát thím ani, Diệp Vân miễn cưỡng nở nụ cười thoáng một phát. Không có việc gì, chẳng qua là bờ môi có chút phát tím, buông xuống con mắt quang nhiều hơn chút ít hung ý. Sao sao bê lớn cái vị kia giáo sư cho Diệp Thiều Hoa đánh cho nhiều cái điện thoại. Diệp Thiều Hoa cuối cùng quyết định hay là đíp lớn, vừa vặn, giáo sư thập phần nhiệt tình, người một cái cùng hệ sư huynh đã ở thanh thành phố. Vừa vặn có một hạng mục đang nghiên cứu, người vừa vặn am hiểu nhiều duy không gian cái này cùng nơi. Ngày mai lại để cho cái kia sư huynh tìm ngươi, còn chưa tới bê lớn, mà bắt đầu tiếp hạng mục, giáo sư đối Diệp Thiều Hoa năng lực cũng quá yên tâm ni bất quá đây cũng là bởi vì năm nay toán. Học đề cuối cùng một đạo liên quan đến nhiều duy không gian. Diệp Thiều Hoa ở phía trên khảo thi một cái mắc điểm. Giáo sư theo tương quan nhân sĩ chỗ đó biết được nàng là dùng so đáp án càng ngắn gọn phương thức. Đáp đề. Đã biết rõ người học sinh này nội tình như thế nào. Bất quá hắn cũng kỳ quái. Vì cái gì như vậy toán học thiên tài không có đi tham gia IMO. Người điền cái gì, Vu Hàng đám người gom góp sang đây xem Diệp Thiều Hoa nguyện vọng. Những người khác tốt xấu đều điền đệ nhất nguyện vọng thứ hai nguyện vọng. Cuối cùng còn sợ chính mình không đủ trình độ điền một cái giữ gốc đệ tam nguyện vọng. Bọn hắn nhìn Diệp Thiều Hoa nguyện vọng. Sạch sẽ, chỉ có đệ nhất đi. Bê lớn, cái này nguyện vọng, thật sự có đủ kiêu ngạo. Lão đại không hổ là lão đại. Vu Hàng đám người cầm lấy chính mình bút liền hướng về phía Diệp Thiều Hoa bái phục. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đoàn người này, chỉ có Vu Hàng cùng đệ nhất nguyện vọng bên trên điệp lớn. Những người khác đều không đủ phân. Điền xong về sau. Diệp Thiều Hoa bị bọn hắn lôi kéo muốn đi triệt chuỗi. Vừa ra khỏi cửa liền nhận được một chiếc điện thoại. Người mạnh khỏe, Diệp Thiều Hoa khiêu mi. Gần nhất nghe điện thoại nhiều lắm. Nàng đã chẳng muốn xem đến tột cùng là ai. Thiều Hoa, ta là Hứa Mộng Khiết. đầu bên kia điện thoại thanh âm thập phần ngọt ngào. Lần trước nói đồng học tụ hội thời gian ta đã quyết định tốt rồi. Vừa vặn chúng ta ngưỡng bạn học cũ này đầu tháng 7 cũng đã nghỉ. Nếu không ngay tại ba số A, ngươi có thời gian tới sao? Đồng học tụ hội, Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí. Nhớ lại điểm này, nàng vừa tới cái thế giới này thời điểm, là có một người nữ sinh tại lớp 10 sân trường mời qua nàng. Không nghĩ tới cái này Hứa Mộng Khiết còn nhớ rõ. Vừa vặn ngươi cũng kỳ thi đại học giải phóng. Hứa Mộng Khiết nghe Diệp Thiều Hoa sau nửa ngày không âm thanh âm. Còn tưởng rằng nàng không dám tới. Không khỏi nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Sẽ không phải đừng tới a? Đừng a, thật nhiều người cũng chờ còn ngươi. Trung học chúng ta chính là cái kia trường học giáo thảo lần này cũng tới đâu. Diệp Thiều Hoa phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười thoáng một phát. Được a, thời gian địa chỉ chia ta là được, ba số còn có vài ngày. Không vội, đầu bên kia điện thoại Hứa Mộng Khiết nghe vậy. Đối bên người tuấn giật nam sinh nói, Nghiêm Xanh, Thiều Hoa nói nàng sẽ đến. Hai tháng trước nàng liền mời Diệp Thiều Hoa, nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ không đi. Không nghĩ tới đối lúc nãy vậy mà đã đáp ứng. Diệp Thiều Hoa không biết Hứa Mộng Khiết tìm nàng đi họp lớp hoàn toàn chính là muốn xem nàng hiện tại thất bại bộ dáng, bất quá cho dù biết rõ nàng cũng không thèm để ý. Tuy nhiên đã thi trường đại học xong, nhưng là nàng còn có một cặp sự tình muốn giải quyết. Trong công ty sự tình chờ nàng, giáo sư nói cái kia học thuật nghiên cứu nàng cũng muốn bề bộn. Còn có 13 lớp bọn này đám nhóc con, nguyên một đám không nên mời chính mình đi nhà bọn họ ăn cơm ni. Diệp Thiều Hoa trở lại biệt thự. Thời điểm, Diệp Quốc Phú cũng không ở nhà, quản gia đám người cũng không tại, chỉ ở cửa biệt thự thời điểm nhận được Diệp Quốc Phú điện thoại. Thiều Hoa, nãy nãy của ngươi bên này có chút việc, ta đi trước một chuyến. Nàng cúp điện thoại đi vào cửa, lại phát hiện ngồi ở trong đại sảnh thập phần bình tĩnh Diệp Vân. Thiều Hoa muội muội, ngươi đã trở về, cha không tại, ngươi trước uống ngụm nước. Diệp Vân ôn hòa mà nhìn Diệp Thiều Hoa, còn thập phần chi kỷ cho nàng rót một chén nước. Diệp Thiều Hoa nhìn xem cái này chén nước, cả buổi không nhúc nhích. Diệp Vân vốn đang là cười, càng về sau, cười đến có chút cứng ngắc lại. Thiều Hoa muội muội, ngươi vì cái gì không uống? Uống phần này bỏ thêm thuốc mê nước. Diệp Thiều Hoa khiêu mi, đầu năm nay làm đặc công cũng không dễ dàng. Học không được hai cái bảo vệ tánh mạng bổn sự như thế nào còn gọi đặc công. Ngươi có thể nghe thấy ra thuốc mê mùi. Diệp Vân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa chú ý tới nàng trong ánh mắt chỉ có kinh ngạc. Không có sợ hãi, thậm chí không có kinh hoàng. Diệp Thiều Hoa còn muốn nói điều gì? Đột nhiên trước mắt một mảnh xương trắng. Đầu óc có chút bị lôi kéo đau đớn. Lần nữa phục hồi tinh thần lại, nàng phát hiện mình tại tiếp một chiếc điện thoại. Ngươi tại sao không nói chuyện? Sẽ không phải đừng tới a? Đừng a, thật nhiều người cũng chờ còn ngươi. Trung học chúng ta chính là cái kia trường học giáo thảo lần này cũng tới đâu. Ngoặc kép, hết chương.